Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Vương Sở. Đăng tải nhiều như vậy, cục thành phố phân cục lãnh đạo. Lý Sở biểu hiện có lẽ hay là rất đúng chỗ. Tượng mô tượng dạng, vẻ mặt tươi cười rào rạt. Tượng bình thường ăn dưa quần chúng đồng dạng, vui mừng khôn xiết. Loại này tượng mô tượng dạng dáng tươi cười, một mực tiếp tục đến Vương Vi lĩnh hết thưởng mới thôi. Chính trị bộ Tề chủ nhiệm đầy nhiệt tình, tự mình tuyên đọc tỉnh sở ký phát lệnh khen ngợi. Đối với tuổi trẻ tài cao Vương Vi đồng chí, thừa nhận có ra, nhìn về phía Vương Vi đồng chí ánh mắt rất thân thiết. Dáng tươi cười rất sáng lạn, cùng ban đầu ở Biên Thành khách sạn lúc ăn cơm. Không nói Phán Nhược Vân bùn, tối thiểu cũng là có bản chất biến hóa. Lời nói thật nói, lúc ấy Tề chủ nhiệm thật sự không nhìn chúng Vương Vi cái loại này cà lơ phất phơ sức mạnh. Ai ngờ người này vận khí thật đúng là nghịch thiên. Cứ như vậy lăng đầu lăng não xông đi lên, lăng đầu lăng não một súng đem bả bọn cướp đập chết. Đem con tin cứu ra, hai cái cầm súng bọn cướp. Một chết một tổn thương, chính hắn đánh giám không có, nhưng đây không phải Tề chủ nhiệm thay đổi thái độ nguyên nhân chủ yếu. Lại để cho Tề chủ nhiệm đối với Vương Vi thay đổi cái nhìn mấu chốt ở chỗ. Vương Vi giáo huấn Đỗ công tử trận chiến ấy, đánh cho gọn gàng, trực tiếp đem bà Đỗ Vĩ Phong thậm chí Đỗ Viễn Dương đều dồn đến góc tường thượng. Thiếu chút nữa sượng mặt, hảo thủ đoạn. Xem ra cà lơ phất phơ chỉ là bề ngoài của hắn. Người trẻ tuổi kia, bên trong lão thành lắm, rất lợi hại. Tề chủ nhiệm tất phải cao liếc hắn một cái. Hồng Phong phó cục trưởng tự mình cho đem nhị đẳng quân công chương biệt tại Vương Vi ngực. Tiếng vỗ tay như sấm. Vận khí thật không sai. Đây là đồn công an rất nhiều lão tư cách cảnh sát nhân dân trong nội tâm chân thật cách nghĩ. Cứ việc mấy tháng này Vương Vi biểu hiện bất phàm, dù sao thời gian quá ngắn, khó kẻ dưới phục tùng, hết lần này tới lần khác lại thăng được quá nhanh, mọi người trong đầu thì càng có chút không phục, nhưng là không hơn, bất quá, tất cả mọi người không thể tưởng được chính là, ngợi khen, lập công kỳ thật cũng không phải hôm nay kịch hay, đương làm Hồng Phong trước mặt mọi người tuyên bố khác một tin tức thời điểm. Không ít nhân tài hiểu được, vì cái gì cái này khen ngợi đại hội không tại phân cục mở, mà muốn chuyên đến chỗ ở phía trong mở ra. Xét thấy Hồng Ngọc đồn công an khu trực thuộc trong lưu động nhân khẩu phần đông. Tình trạng an ninh đặc biệt phức tạp, hấp độc nhân viên nhiều, buôn lậu thuốc phiện hiện tượng tương đối nghiêm trọng. Cục thành phố cùng Tây Thành phân cục bộ máy trải qua nghiên cứu quyết định. Tại Hồng Ngọc chỗ lại thành lập một cái cấm độc trung đội. Tạm thời cùng cảnh sát hình sự trung đội một bộ đội ngũ hai khối bài tử. Tương lai thời cơ chín muồi, lại tách ra văn phòng. Vì dễ dàng cho thống nhất quản lý, quyết định bổ nhiệm Vương Vi đồng chí vì Hồng Ngọc đồn công an phó sở trưởng. Kiêm cảnh sát hình sự trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng. Đồng thời, phân cục đảng ủy bổ nhiệm Vương Vi vì Hồng Ngọc đồn công an đảng chi bộ ủy viên. Phạm Hồng Ngọc chỗ khu trực thuộc trong phát sinh trọng đại hình sự án kiện cùng vượt độc án kiện. Cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội là thứ nhất trách nhiệm người, cũng là đệ nhất thuận vị thụ lý người. Quyết định này một tuyên bố, như người sở liệu, tại tuyệt đại đa số mặt người thượng đều thấy được khiếp sợ thần sắc. Lý dân chủ quả thực chính là trợn mắt há hốc mồm. Này sao lại thế này trước đó vậy mà một điểm tiếng gió đều không nghe thấy qua. Nào có dạng như vậy như vậy. Đây không phải đột nhiên tập kích ư khiếp sợ qua đi. Lý dân chủ vội vàng nhìn về phía Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa. Lại phát hiện cái này nhị vị cũng là vẻ mặt khiếp sợ gia tăng mờ mịt. Hiển nhiên trước đó cũng không biết rõ tình hình. Cái này càng hư không tưởng nổi. còn giảng hay không quy củ mới thành lập một cái cấm độc trung đội, bổ nhiệm một cái phó sở trưởng, một cái đảng chi bộ ủy viên. Rõ ràng tự trực tiếp như vậy hạ đạt văn kiện rồi. Trước đó đều không cần cùng chỗ ở phía trong chủ yếu lãnh đạo thương lượng một chút, ít nhất cũng thông cái khí, đem bà Hồng Ngọc chỗ mặt khác cảnh sát đương làm cái gì tự khoe khoang hắn Vương Vi một người. Tự một mình hắn năng lực, cái kia còn không bằng dứt khoát bổ nhiệm hắn sở trưởng chính trị viên một vai chọn được rồi. Còn làm cái gì phó sở trưởng, chi bộ ủy viên quả thực rồi. Lý Dân Chủ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Biểu hiện ra xem, thượng cấp tổ chức đối với Vương Vi cái này bổ nhiệm cũng không ảnh hưởng đến hắn Lý Dân Chủ. Vương Vi là phó sở trưởng, hắn Lý Dân Chủ cũng là phó sở trưởng. Vương Vi là chi bộ ủy viên, hắn Lý Dân Chủ cũng là chi bộ ủy viên. Vương Vi là tân đinh, hắn là lão nhân. Tư lịch xa không phải Vương Vi có thể so sánh. Chi bộ hội nghị thời điểm, hắn bài danh còn phải tại Vương Vi phía trước. Lên tiếng trình tự đã ở Vương Vi phía trước. Nhưng mà cái này chỉ là biểu hiện ra mấy cái gì đó. Trên thực tế, Vương Vi quyền lực đã muốn khuếch trương lớn đến tương đương trình độ. Nói cả Hồng Ngọc chỗ hắn có thể đương làm nửa cái ra. Một điểm không đủ, hình trinh. Cấm độc cái này hai khối bản án, phải quy Vương Vi quản, mặc kệ phát sinh ở Hồng Ngọc phòng làm việc khu trực thuộc trong cái góc nào. Chỉ phải cái này sự tình liên quan đến tội phạm hình sự tội hoặc là vượt độc. Cho dù là mặt khác cảnh khu cảnh sát nhân dân tiếp cảnh, cũng phải chuyển giao cho Vương Vi người đi xử lý, bọn hắn mới được là chính quản, những thứ khác cảnh sát. Kể cả hắn Lý Sở ở bên trong, thật sự chỉ có thể quản những kia lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Đương nhiên, tại thực tế trong quá trình, khẳng định không có như vậy phân biệt rõ ràng. Vương Vi cùng hắn cảnh sát hình sự trung đội cấm độc trung đội Cường Thịnh trở lại thế. Cũng phải chú ý cùng chỗ ở phía trong mặt khác đồng chí làm tốt quan hệ. Chỉ cần bản án không phải đặc biệt nghiêm trọng, mặt khác đồng chí cũng là rất lời nói có trọng lượng. Nói cách khác, tất cả mặt khác đồng chí đều chống lại bọn hắn, cùng hắn đối nghịch, cái này công tác cũng không cách nào khai triển, mở rộng. Bất quá, đây cũng chỉ là đối với người khác mà nói. Đối với hắn Lý Sở, Vương Vi nhất định sẽ khác nhau đối đãi. Tiểu tử kia xem xét tựu không phải là cái gì lòng dạ rộng lớn thở mạnh người. Có thể nói như vậy, từ nay về sau nếu như Vương Vi thật sự muốn nhằm vào hắn mà nói. Lý Dân Chủ tại chỗ thảo luận lời nói, ít hội quá linh quang. Hắn trước kia bao phủ những người kia, chỉ cần hơi chút phạm điểm sự tình. Vương Vi một hạ quyết tâm, có thể thu thập đắc bọn hắn tìm không ra bác. Hắn Lý Sở còn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một điểm triệt đều không có. Bởi vì cục thành phố quyết định này, xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Vô luận cảnh sát hình sự trung đội có lẽ hay là cấm độc trung đội thiết trí, tất cả đều là mới lạ sự tình, là thí điểm, lão Hồng tự mình chào. Cục thành phố phân cục nhất định sẽ nhiều hơn ủng hộ. Bất luận kẻ nào cùng thí điểm đối nghịch, kết cục đều là có thể nghĩ. Nói thí dụ như hắn Lý Dân Chủ. Nếu như cùng Vương Vi đối nghịch, vì cam đoan thí điểm thuận lợi tiến hành, không hề nghi ngờ, thượng cấp hội điều đi hắn Lý Sở, mà không hội điều đi Vương Sở. Một câu, thí điểm có thể không có Lý Dân Chủ, không thể không có Vương Vi. Một nghĩ đến đây, Lý Dân Chủ lại dương mắt nhìn chủ chỗ vị trí Thượng Hồng Phong. Lão đầu nhi cái kia vẻ mặt cao ngạo cùng khóe miệng quật cường, khắp nơi đều tỏ rõ lấy, hắn là cái cực kỳ bao che khuyết điểm ra hỏa, đã nhận định Vương Vi làm hắn quan môn đệ tử, sẽ không tiếc bất cứ giá nào ủng hộ Vương Vi. Chuyện như vậy, Hồng Phong cũng không phải không có làm qua. Có, tiền án, Nghe nói đã từng có một vị cục thành phố tầng giữa lãnh đạo đánh qua Bạch Kiều Kiều chủ ý. Triệt để chọc giận Hồng lão đầu. Tại cục đảng ủy hội nghị thượng vỗ bàn. Đại phát lôi đình. Ngạnh xanh xanh đem bà trong lúc này tầng cán bộ lãnh đạo chức vụ biến mất. Điều hướng vắng Viễn Sơn khu, dưỡng lão, đi. Từ đó về sau, lại không ai dám dây dưa Bạch Kiều Kiều. Lý Dân Chủ rất rõ ràng. Nếu như hắn sau này dám không phối hợp Vương Vi, lịch sử thì có thể tái diễn. Loại sự tình này, lão Hồng đầu tuyệt đối làm được. Xem ra, Lý Sở cuộc sống sau này gian nan khổ sở. Về phần Hồng Phong sau đó tuyên bố, trao tặng Vương Vi nhị cấp cảnh ti quân hàm cảnh sát. Chẳng qua là đề trung xứng đáng chi nghĩa, không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Trước đó, Vương Vi chỉ là nhị cấp nhân viên cảnh sát, tất cả chính thức cảnh sát bên trong thấp nhất quân hàm cảnh sát. Vừa mới trường cảnh sát tốt nghiệp mấy tháng, thậm chí cũng có thể nói vẫn còn thực tập kỳ. Vương chỗ quân hàm cảnh sát chỉ có thể là vừa mới khởi bước. Lần này nhảy qua một bậc nhân viên cảnh sát, ba cấp cảnh ti, trực tiếp trao tặng nhị cấp cảnh ti quân hàm cảnh sát. Xem như tương đương đặc biệt, xem chừng Hàn Minh chính cũng ở bên trong đã làm một ít công tác. Đây cũng là vì để cho Vương Vi quân hàm cảnh sát cùng chức vụ của hắn xứng đôi. Bằng không thì một cái nhị cấp nhân viên cảnh sát đương làm phó sở trưởng. Tựu quá mức không thể tưởng tượng rồi, cũng không nghiêm túc, ảnh hưởng Vương Sở uy tín. Kỳ thật như vậy đặc biệt đề bạt đương nhiên là không hợp quy củ. Nhưng cũng sẽ không có người quá để ý. Hàm cấp vật này cũng không có quá hiện thực ý nghĩa. Mấu chốt ở chỗ chức vụ. Nói thí dụ như Lý Dân Chủ, tư cách lão, công tác năm tư trường, đã sớm là một bậc cảnh ti rồi. Cùng Trương Hải Hoa quân hàm cảnh sát đồng dạng. Nhưng cũng chứng, hắn hiện tại quyền lực, tự xa xa cản không nổi Vương Vi. Không biết bị bỏ qua mấy cái ngã tư. Hiện tại Hồng Ngọc chỗ, Vương Vi có thể nói là danh chính ngôn thuận tam bà thủ. Ngoại trừ sở trưởng Lưu Cường cùng chính trị viên Trương Hải Hoa, chính là Vương Vi định đoạt. Thậm chí tại không ít cụ thể bản án thượng, Trương Hải Hoa đều chen vào không lọt tay. Chỉ có Lưu Cường nói lời mới đối Vương Vi có chút tác dụng. Cái này lão Hồng đầu, vì bồi dưỡng đồ đệ của mình, thật đúng là không tiếc tiền vốn. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không quan tâm người khác làm sao nói. Dù sao hắn đã muốn tuyệt tiến tới trông cậy vào. Một mực đem bà khống lấy hình trinh cùng cấm độc cái này một khối. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn ảo lấy đến. Cùng Lý Dân Chủ bọn người bất đồng. Trương Phương Lương Vũ đám này Vương Vi tiểu huynh đệ. Tác chính là một cái hoan hô tung tăng như chim sẻ. Cao hứng bừng bừng, trước kia bởi vì Kinh Mậu tổng công ty lao động phục vụ công ty cái kia trộm cướp án. Trương Phương Lương Vũ bọn người vâng chịu Vương Vi chỉ lệnh. Đã làm một ít mờ ám. Vương Vi không tại mấy ngày nay. Trong đầu quả thực có chút lo sợ bất an. Vạn nhất bị người truy cứu tới. Cũng không phải là đùa. Ai ngờ lão đại đó là có thể nhìn. Cái này không mới từ Thông Viễn vừa về đến. Công cũng dựng lên. Huân chương giã mang lên trên. Rõ ràng hữu thăng quan. Trực tiếp treo phó sở. Còn một gia hỏa kiêm nhiệm hai cái trung đội trường. Xấu như vậy bức hò hét. Bọn hắn những cái này mờ ám. Có nên không có người đến truy cứu. Cùng rõ ràng đang tại hỏa tốc quật khởi ngôi sao mới đối nghịch. Nhất định phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả mới được. Đương nhiên, lại nói tiếp thật phức tạp. Kỳ thật lúc ấy đoàn người thì thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút. Nhanh tận lực bồi tiếp tiếng vỗ tay như sấm. Khen ngợi đại hội tiến hành thời gian cũng không quá dài. Tuyên đọc hết văn bản tài liệu về sau. Hồng Phong lại nói vài câu. Liền tuyên bố tan họp. Đã sớm tại bên ngoài đợi đắc có chút không kiên nhẫn quần chúng cũng đã vào cửa đến làm việc. đoàn người đều ở đây đần ra cũng không thích hợp, nên làm cái gì đi. Chi bộ ủy viên cùng tất cả cảnh khu người phụ trách cùng với Trương Phương Lương Vũ giữ lại. Hồng Phong, Tề chủ nhiệm cùng mặt khác cục thành phố phân cục lãnh đạo cùng một chỗ. Mở cái hội, tại nơi này hội thượng, Hồng Phong lần nữa cường điệu cục thành phố tại Hồng Ngọc chỗ thực hành thí điểm quyết tâm. Cái này thí điểm nhất định phải làm tốt, chỉ hứa thành công không cho phép thất bại. Cần gì chính là hình thức trợ giúp, cục thành phố cùng phân cục đều hết sức ủng hộ. Về phần trước đó không cùng chỗ ở phía trong thương lượng thông khí, cứ như vậy, ngang ngược vô lý mà trực tiếp làm ra quyết định. Hồng phó cục trưởng không có nửa điểm thật có lỗi ý. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên, cũng xác thực đương nhiên, sự tình thương lượng trước thông khí, chỉ là lệ cũ, cũng không phải tổ chức kỷ luật chỗ quy định, như thế nào sử dụng cán bộ, thượng cấp tổ chức định đoạt, trước đó không thương lượng không thông khí, cũng không trái với quy định, Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa lại mất hứng, cũng phải nghẹn lấy, còn phải đăng tại Hồng Cục Tề chủ nhiệm đám thành phố cục lãnh đạo mặt tỏ thái độ. Nhất định toàn lực ứng phó làm tốt thí điểm công tác. Cho Vương Vi đồng chí cùng cảnh sát hình sự trung đội cấm độc trung đội nhất đại lực độ ủng hộ. Thì Lưu Cường cùng Trương Hải Hoa có tư cách bề ngoài cái này thái. Lý Dân Chủ cùng mấy vị khác cảnh khu người phụ trách. Hồng Phó Cục trưởng hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không làm cho bọn họ có lên tiếng cơ hội. Quyết định đã muốn làm ra. Bổ nhiệm văn bản tài liệu đã muốn tuyên bố, còn cần trưng cầu ý kiến ư các ngươi kiên quyết ủng hộ cục thành phố phân cục đảng ủy quyết định. Phối hợp tốt Vương Vi đồng chí công tác là được rồi. Về phần Trương Phương cùng Lương Vũ, là Vương Vi cố ý lại để cho hai người bọn họ lưu lại tham dự. Hiện nay, Vương Sở cũng là viên chức rồi, đường đường phó sở trưởng. Kiêm nhiệm cảnh sát hình sự trung đội trưởng cùng cấm độc trung đội trưởng. Không thể đem bả hai cái đội phó cũng đều kiêm rồi. Vậy cũng bận quá, hơn nữa, kiêm chức quá nhiều, cũng bất lợi với phát huy mặt khác đồng chí tính năng động chủ quan. Tất cả quan đều quy một mình ngươi trở thành, huynh đệ kia đám bọn họ làm chút gì đó tốt nì thịt quy ngươi ăn. Cuồn cuộn thủy thủy. Các huynh đệ dù sao cũng phải có một khẩu cho nên Vương Vi ý định chính thức đề bạt Trương Phương. Cùng Lương Vũ hành động trợ thủ của mình, một gia nhâm cảnh sát hình sự trung đội phó trung đội trưởng, một gia nhâm cấm độc trung đội trưởng. Đừng nhìn bây giờ là hai khối bài tử một bộ đội ngũ. Bất kể là cảnh sát hình sự phó trung đội trưởng có lẽ hay là cấm độc phó trung đội trưởng. Đoàn người cũng còn tại một cái trong nồi quấy gáo, nhưng thời cơ chín muồi thời điểm, cảnh sát hình sự trung đội cùng cấm độc trung đội thì có thể thật sự tách đi ra. Hai khối bài tử hai bộ đội ngũ, đến lúc đó, Vương Sở thậm chí ngay hai cái trung đội trưởng chức vụ cũng không kiêm nhiệm rồi. Trực tiếp giao cho Trương Phương cùng Lương Vũ, chính mình, vụt vụt vụt mà trên lên bò. Cũng phải chiếu cố thoáng một tí tùy tùng, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Sự thật chứng minh, Vương Sở là tốt lãnh đạo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.